Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, muốn tiến vào. Nghĩ đến từ đây chỉ có chính mình một người. To lớn đỉnh đại quang minh chính mình lẻ loi cũng không còn che chở. Sư phụ lành lạnh mà ánh mắt ân cần không thể gặp lại được. Dễ nghe mà âm thanh uy nghiêm cũng lại không nghe được. Nàng ngực phảng phất ngăn chặn cây bông, thở không lên khí. Sở Ly bi thiết thương tâm cũng trong đáy lòng cuồn cuộn, hầu như không kìm nén được. Hắn nhẹ nhàng lại vỗ một cái nàng vai đẹp. Có ta đây, ta mỗi ngày đều sẽ tới xem ngươi. Qua một quãng thời gian ngươi sẽ thích ứng. Ngươi sư tổ lúc trước vẫn là quanh năm bế quan, vừa bế quan thậm chí 10 năm. Sư phụ ngươi nàng chỉ là thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Một thân một mình đối mặt quang minh thánh giáo trên dưới, áp đảo quần hùng, danh sư xuất cao đồ. Người thân là nàng đệ tử, đừng cho nàng mất mặt. Là Lý Minh cảm thụ hắn bàn tay lớn truyền đến ấm áp, phảng phất dựa một ngọn núi lớn, trong lòng kinh hoàng chậm rãi tiêu tan. Yên ổn, Sở Ly nói, trở về đi. Lý Minh vội hỏi, sư thúc ngươi ngày mai sẽ tới sao? Sẽ, Sở Ly gật đầu. Lý Minh nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt. Ta sẽ xử lý tốt chuyện trong giáo. Đã cùng sư phụ học được. Sở Ly lộ ra một nụ cười. Lý Minh vất vả xoay người, chậm rãi hướng đi điện quang minh. Sở Ly đứng ở trên hư không, nhìn nàng nhu nhược bóng người dần dần tiến vào bên trong điện quang minh. Tim như bị đao cắt, ngẩng đầu nhìn trời. Tôn Minh Nguyệt ánh mắt lần thứ hai lấp lóe ở trước mắt. Tôn Minh Nguyệt ở quang minh thắng cảnh đã tốt, có thể không thể nhìn thấy bên này. Đáy lòng cuồn cuộn thống khổ cùng bi thương cũng không còn cách nào kiềm chế, hóa thành hét dài một tiếng. A, tiếng hú như thiên lôi, đỉnh đại quang minh trên dưới rung lắc. Hắn nỗi lòng kích dương cao bên dưới, thiên thần trận triệt để bên ngoài. Đỉnh đại quang minh trên dưới tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở, giống như một ngọn núi ép đến đỉnh đầu, thân thể đặc biệt trầm trọng. Không chỉ không thể động đậy, sức mạnh vô hình càng lúc càng lớn, buộc bọn họ muốn ngã trên mặt đất. Lý Minh cũng cảm giác được trầm trọng cùng nghẹt thở, từ bên trong điện quang minh ló đầu đi ra, cất giọng nói, sư thúc. Sở Ly hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nói, ta đi rồi. Hắn bỗng nhiên biến mất, đỉnh đại quang minh lên áp lực nén đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đỉnh đầu núi lớn một hồi chuyển đi. Cả người nhẹ nhàng giống như có thể bay lên đến. Tất cả mọi người đều dùng lực hô hấp, tham lam hấp không khí tươi mát. Vừa nãy thiếu một chút bị mạnh mẽ kìm nén chết. Sở Ly trở lại phủ quốc công đảo nhỏ. Tiết Lăng nhẹ nhàng chào đón, kinh hỉ nhìn hắn. Nàng tuy đối với Sở Ly có lòng tin, vẫn cứ khó tránh khỏi lo lắng. Thấy hắn bình yên trở về kinh hỉ dị thường. Lá thư đó đốt đi. Sở Ly vung vung tay, bình tĩnh nói, ta muốn bế quan, phu nhân các nàng có thể đã trở lại. Không có, Tiết Lăng vội hỏi, tuy rằng Sở Ly bình tĩnh như trước, Tiết Lăng làm cho hắn thiếp thân hầu gái, hiểu rõ nhất hắn, có thể cảm nhận được không tầm thường khí tức, cảm nhận được bên trong thân thể của hắn mơ hồ sôi trào phẫn nộ, phảng phất một tòa bất cứ lúc nào muốn núi lửa bộc phát. Sở Ly nhẹ gật đầu, bước vào phòng ngủ, ngồi vào trên giường nhỏ. Tiết Lăng nói, công tử. Sở Ly bình tĩnh nói, Tôn Minh Nguyệt thăng thiên. Tiết Lăng nhất thời trừng lớn đôi mắt sáng, Tôn Minh Nguyệt tu vi nhưng là chỉ kém công tử. Nghe công tử đã nói, ngoại trừ chính hắn, mặt khác thiên thần cũng không bằng nàng. Hai người một khi liên thủ, uy lực kinh người, dĩ nhiên thăng thiên. Không trách công tử tức giận như thế. Là ai? Tiết Lăng hỏi. Sở Ly lắc đầu. Atula, đã bị ta giết chết. Hắn một lời phẫn hận không chỗ tiết. Giết chết cái kia hai cái Atula căn bản không làm nên chuyện gì. Không chút nào có thể yếu bớt nổi thống khổ của hắn thương tâm. Hóa thành phẫn nộ hỏa diễm ở thiêu đốt hắn trái tim. Atula tâm vẫn còn. Hắn cảm thấy căn bản không có báo thù. Tiết Lăng thở dài nói, công tử nén bi thương, tôn giáo chủ là thăng thiên, cuối cùng cũng có gặp lại ngay. Sở Ly lắc đầu một cái. Hắn nếu không tiến vào thiên ngoại thiên, hai người gặp lại ngay xa xa khó vời. Hắn một thân võ công, hơn nữa bất lão trường sinh công, có thể sống được rất lâu. Dẫn tiên sơn không phải có thể tiến vào thiên ngoại thiên sao? Tiết Lăng nói, công tử thân là dẫn tiên sơn đệ tử cũng có thể đi vào chứ. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Như thế nào đi nữa áp chế vẫn là không cách nào triệt để đè xuống phẫn nộ. Thanh Minh không ở dưới tình hình, tư duy cũng không như vậy chặt chẽ không thiếu sót. Dĩ nhiên không nghĩ tới cái này. Từ dẫn tiên sơn đi thiên ngoại thiên cũng không khó. Hắn không muốn vào thiên ngoại thiên, chỉ muốn thủ hộ này một giới. Nhưng có thể tiến vào đi gặp một lần Tôn Minh Nguyệt. Thấy toàn vẹn liền trở về. Tiết Lăng xem thần sắc hắn biến hóa, thầm thở ra một hơi. Vội hỏi, công tử có thể có biện pháp đi vào. Ta thử một chút xem. Sở Ly nói, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Lặng yên lui ra, hắn sau một khắc xuất hiện ở dẫn tiên sơn đại điện ở ngoài. Chu Kiệt Chính sải bước ra đại điện, nhìn thấy Sở Ly, bận bịu cúi người hành lễ. Sư thúc, Sở Ly gật gù không lên tiếng. Chu Kiệt thấy thế lùi về sau hai bước xoay người rời đi. Sở Ly đánh giá một chút bóng lưng của hắn, lắc đầu một cái. Cái này Chu Kiệt hiện tại là sợ chính mình, tránh như rắn rết, chỉ lo chính mình cố ý tìm cớ. Đồng Kiến Tâm đang ngồi ở trong đại điện, xoa mi tâm một mặt vẻ buồn rầu. Sở Ly sau khi đi vào ôm quyền, sư huynh có gì lo âu sự tình, còn không phải ta đồ đệ kia. Đồng Kiến Tâm lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải xuống núi. Này không phải xuống núi thời điểm. Sở Ly cau mày nói, quá nguy hiểm, ta chính là nói như vậy, nhưng hắn nhất định phải xuống núi lịch lãm. Đồng Kiến Tâm than thở, nói muốn như ngươi bình thường hảo hảo rèn luyện, không có đầy đủ rèn luyện rất khó có đầy đủ kiến thức cùng ngộ tính. Võ công tu luyện không tới tầng thứ càng cao hơn cùng cảnh giới, ta càng không lời nào để nói. Sở Ly nói, ta đi nói với hắn một câu đi. Cái kia không thể tốt hơn. Đồng Kiến Tâm cười nói, chính hắn một đồ đệ ngoan cố dị thường, một con đường đi tới đen, lời của mình đều vô dụng, nhất định phải theo chính mình đến. Chẳng qua sư đệ nói chuyện tôi hữu hiệu, một câu nói phân phó hắn không dám không nghe. Sở Ly nói, sư huynh, ta có thể đi vào thiên ngoại thiên sao? Người muốn vào thiên ngoại thiên? Đồng Kiến Tâm kinh ngạc. Sở Ly chậm rãi gật đầu, muốn đi quang minh thắng cảnh nhìn một chút tôn giáo chủ. Đồng Kiến Tâm ngẩn ra, lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Lẽ nào tôn giáo chủ thăng thiên? Sở Ly nói, nàng cùng ta liên thủ đối phó Atula, triển khai ngọc đá cùng vỡ bí thuật bay trời. Ta bây giờ mới có thể ở sư huynh ngươi trước mặt. Tôn giáo chủ là vì cứu ngươi mà ngọc đá cùng vỡ. Đồng Kiến Tâm trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Đồng Kiến Tâm cảm khái vạn ngàn cũng không biết nói cái gì. Sư đệ một thân tình nợ gánh vác tại người. Hai cái phu nhân còn có tôn giáo chủ. Không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương. Hiếm thấy trên đời kỳ nữ tử. Bây giờ tôn giáo chủ vì là cứu hắn mà chết. Tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Ta muốn đi tới gặp gỡ nàng. Sở Ly nói, Đồng Kiến Tâm nói, ta cũng không có đi tới qua, không biết mặt trên tình hình là làm sao, có thể hay không nhìn thấy tôn giáo chủ, người nắm sơn chủ lệnh bài, lại kích phát lệnh bài lên sức mạnh, liền có thể cảm ứng được thiên môn vị trí. Hắn nói chuyện từ trong lòng móc ra một khối mộc bài, màu đen đưa cho Sở Ly, kích phát tâm pháp chính là Ngự Long Quyết. Chỉ có thiên thần Ngự Long Quyết mới có thể kích phát lệnh bài sức mạnh. Sở Ly tiếp nhận lệnh bài. Ôm quyền nói. Đa tạ sư huynh. Lại không phải người ngoài. Đồng Kiến Tâm vung vung tay. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Chúng ta võ công đến thiên ngoại thiên sẽ bị suy yếu. Đến thiên ngoại thiên chỉ là tam phẩm thiên nhân mà thôi. Mặt trên có rất nhiều cao thủ. Rất nguy hiểm. Sở Ly cười cợt. Ta sẽ cẩn thận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.